Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 552, chương 552, vật tới tay. Anh hoa quán, phòng khách, tướng quân đại nhân, nhân mang đến, đi vào, đúng dần cô nương, hi yêu cô nương mời, rào, bằng giấy kéo cửa mở ra trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt Kurozumi Orochi, là một người mặc làm lan in hoa kimono, nhu hòa màu đen mái tóc bàn khởi, dung nhan hướng ngày, nhưng cũng khó nén kỳ trời sinh quyến rũ tinh xảo nữ tử. Không sai, thật là đáng tiếc, ngồi trên trước bàn Kurozumi Orochi đầu tiên là sơ qua ngẩn ra. Sau đó mới phát ra khen ngợi, hắn hơi kém quên, lần này tìm cũng không phải là nghệ kỹ năng, mà là một cái thân phận thượng bình thường. Ở rơi ngữ hậu trường đánh đàn, ba vị tuyến, nữ tử. Đối với Phương đương nhiên sẽ không giống như nghệ kỹ năng môn như vậy nùng trang trong người. Mặc dù coi như ít đi chút gì, nhưng là có loại để cho người ta buông lỏng tâm tình điềm tĩnh cảm giác. Tướng quân đại nhân, vì sao phải thở dài đây? Khom mình hành lễ dần không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đơn giản cắm ở bàn trên tóc màu trà cái lược nhỏ. Càng thêm mấy phần trang nhã, ở sau lưng nàng là một cái ôm trong ngực ba vị tuyến. Thân thể hơi có run rẩy màu trắng kimono nữ tính, lúc này mới hẳn là thấy tướng quân phản ứng bình thường. Hai cái so sánh dưới, Kurozumi Orochi rất nhanh đối với phụ trách đánh đàn nhạc khúc Hilua mất đi hứng thú. Ánh mắt cô ả đem hoàn toàn tập trung ở làm việc tự nhiên phóng khoáng. Lễ nghi khéo léo dần trên người, tại hạ thở dài, là vì sau này không thể thường bạn cô nương bên cạnh. Chút ngoài thân tên, dần cũng sẽ không để ý. Chấm ngoặc kép, ô, xem ra cô nương thật cũng không phải là người thường. Dần tự nhiên cười nói tự nhiên, để cho trong lòng Kurozumi Orochi phiền não lại đi mấy phần. Nếu như là những cô gái khác nói như vậy, kia không tránh được có cậy thế hiểm nghi. Thậm chí sẽ cho người cảm thấy nàng đại không chú trọng tự thân danh dự. Nhưng này là dần nói ra. Nàng cả người tản ra cái loại này, không chút tạp chất, khí chất. Không chỉ có sẽ không để cho nhân sinh ra ác cảm. Ngược lại cảm thấy vốn nên như thế. Không trách các tuổi trẻ con em sĩ tộc, sẽ tễ phá đầu như ông vỡ tổ tựa như muốn cùng với gặp mặt một lần. Nhờ tướng quân yêu thích, dần tuy không cẩn thận tửu lực, tự lấy múa thay thế đi, nhìn đưa bàn tay rời đi vũ khí. Chuyển hướng ly rượu Kurozumi Orochi, dần trước thời hạn một bước cắt đứt sắp đến bồi tửu khâu. Nàng cũng không phải là những thứ kia chuyên nghiệp nghệ kỹ năng. Cũng không muốn theo cái này mại chủ cầu vinh ra hỏa uống rượu. Ho khan một cái, có thể, lại theo bản năng cho là mình là đang ở nghệ kỹ năng quán Kurozumi Orochi ho nhẹ hai tiếng. Thật may nói không ra lời. Nếu không đa lúng túng, cùng lần đầu tiên gặp mặt chưa lập gia đình nữ tử uống rượu. Lẽ thường đi lên nói đúng là không ổn, sẽ có vẻ quá mức nói năng tùy tiện. Tướng quân đại nhân, hôm nay hoa anh đào, trở đầy xanh vô ích đây. Quả thật như thế, dần in hữu sở chỉ, để cho Kurozumi Orochi càng hài lòng hơn. Nghệ kỹ năng môn kia trung quy trung củ. Cẩn thận dè đặt nói chuyện, cùng nàng trong giọng nói thi ý so sánh, thật là hãy cùng mất đi linh hồn như thế. Vậy thì phiền toái Hilua tỉ tỉ, đăng đăng tương đương, từ đầu tới cuối bị xem nhẹ Weber cầm trong tay đẩy. Mảnh nhỏ câu động, ba vị tuyến kia đặc biệt âm thanh, chảy ra chợt cao chợt thấp âm điệu. Đây là một bài tên là Hoa Anh Đào, bài hát. Nó giảng thuật là các võ sĩ chiến đấu, tình yêu cùng vinh dự, là mỗi một cái võ sĩ cũng nghe nhiều nên quen, nhưng lại nghe hoài không chán giang khúc, rào, theo âm điệu mà động, là dần trong tay mở ra quạt xếp, nhẹ che nửa mặt nàng, đen nhánh sáng ngời trong con ngươi để lộ ra tràn đầy ngưng trọng. giống như là một cái võ sĩ đang cùng cường địch giằng co như vậy. Đang đang, đang chợt, cao chợt, thượng âm điệu. Ở thời gian trôi qua bên trong bắt đầu trở nên dồn dập. Rào, rào, cả người đồng thời mà động dần. Dưới chân xê dịch chuyển viên đồng thời. Cây quạt trong tay cũng như kiếm như vậy hoặc mới vừa hoặc nhu. Kèm theo chuyển, vẫy, mở, hợp các loại tràn đầy sơ xác tiêu điều ý động tác. Nước chảy mây trôi ảnh ngược ở trong mắt Kurozumi Orochi. Trong lòng có quỷ Kurozumi Orochi, lại không tự chủ đưa bàn tay lần nữa đặt ở phía bên phải Susui thượng. Này múa đại giống như thật, để cho hắn không khỏi nhớ lại hai tháng trước trận kia, Hoa Chi chính thay đổi. Ngoài dự đoán mọi người là tên quỷ nhát gan đây, chấm ngoặc kép, lúc này mới giống tiểu nhân hèn hạ, dần cùng Webber lần lượt thay nhau xem qua thần. Đều thấy với nhau trong mắt khinh bỉ, nhìn liền chàng khiêu vũ cũng có thể lộ ra sợ hãi. Đây cũng quá khiến người ngoài ý rồi. Đang, đang tương đương như hoa anh đào bay lượn như vậy trên dưới đong đưa âm điệu nhu hòa. Dần cũng đúng lúc dương lên cây quạt, khẽ nhếch lại ba, trên mặt xuất hiện vội vàng cùng lo âu, giống như là trông mong ngóng trông trở về nhà trượng phu thê tử. Đăng thật giống như guốc mộc dẫm đạp thanh âm xuất hiện. Dần biểu tình chuyển thành kinh hỉ, diệu mạn thân thể cùng ép xuống. Biểu tình cũng biến thành nhu tình ôn nhu như nước cùng sùng bái. Giống như kia quỳ xuống huyền quan trước. Vừa nói, hoan nghênh về nhà, thê tử. Kurozumi Orochi dần dần lộ ra say mê thần sắc. Rời đi chuôi kiếm bàn tay cũng bưng chén rượu lên. Phối hợp chuyển thành du dương âm điệu, một ly tiếp tục một ly uống vào, là thời điểm kể võ sĩ vinh dự. Cơ hội không thể mất, chấm ngoặc kép, thừa dịp đối với phương say mê Webber, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái chỉ chứa hai ngón tay thông qua lỗ nhỏ. Hiếm thấy buông lỏng một lần Kurozumi Orochi, không có cảm giác ánh mắt cô à đem tập trung ở dần yêu mỹ dáng múa thượng. Hoàn toàn không có phát hiện nơi này hắn chút mất tự nhiên. Toàn tâm quán chú ở khiêu vũ thượng dần. Mặt đẹp bắt đầu từ từ chuyển đỏ. Thân tình cũng mậu tài là một cái hợp cách vũ giả. Coi như ghét người trước mắt. Cũng phải như thế. Chỉ bất quá. Này cũng không gây trở ngại dần hồi tưởng cùng Rex sống chung những thứ kia thời gian. Tình cảm. Hay lại là tự nhiên nảy sinh tương đối khá. Một màn này, để cho Kurozumi Orochi càng mê mệt trong đó. Cô gái trước mắt múa mặc dù không như nghệ kỹ năng môn như vậy hoàn mỹ. Nhưng lộ ra tình cảm nhưng là các nàng không cách nào so sánh. Loại này thể xác và tinh thần thanh sáp, càng vượt trội nàng không chút tạp chất. Để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Đang, đang đang, theo bài hát rơi vào hồi cuối. Bị coi là người trong suốt Webber cũng hoàn thành lặng yên không một tiếng động lấy vật. Trượt vào ống tay áo chuyện bên trong vật, là một cái lạnh như băng vật thể. Mặc dù không thấy được, nhưng là có thể đoán được là một viên bằng phẳng. Cơ hồ không có cái gì sức nặng bằng đá vật phẩm. Lời như vậy, coi như là bên trong mất cái gì đồ vật. Kurozumi Orochi cũng sẽ không phát hiện. Đang... Một bài khúc tất, dần vũ động dáng người cũng chậm rãi dừng lại. Kurozumi Orochi nhẹ nhàng vỗ tay. Đùng đùng, đẹp đẽ, dần cô nương, mời ngồi, tên khốn này, đủ hầu gấp a. Dự thính Webber nhẹ nhàng nắn vuốt đạn tuyến. Suy nghĩ có phải hay không nên cho trên cổ hắn tới xuống. Suy nghĩ kỹ một chút đến tiếp sau này đưa tới liên tiếp hậu quả. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xóa bỏ. Người này, hay lại là giao cho Rex tới xử lý đi. Đa tạ tướng quân đại nhân. Chấm ngoặc kép, dần khom người nói cảm ơn sau. Ở trước mặt Kurozumi Orochi chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Nếu như thuận lợi mà nói. Đem đã sớm chuẩn bị xong. Duy nhất người thân bị hải tặc giết chết. Bị có tương đồng cảnh ngộ Kuzan tiên sinh cứu, vì báo đáp Minh Vương đại nhân tới, loại này giải thích từ từ nói ra. Nói không chừng là có thể đạt được đi, quỷ đảo, tư cách. Sau đó cùng tới trước một bước quỷ đảo CP tổ ba người hội họp. Dần cô nương, người nhà ngươi cũng ở đây Hoa Chi Đô sao? Tướng quân đại nhân, Dần đã là một thân một mình rồi. Chấm ngoặc kép, đúng như dự đoán, trò chuyện chuyện nhà, tới. Weber nghe một chút những thứ này liền tự giác thối lui. Không có cách nào nếu như hắn để cho Kurozumi Orochi mở miệng nói chuyện. Đó chính là thất lễ, thậm chí sẽ đưa tới đối với phương hoài nghi, để cho bọn họ đưa nhiều chút sơn chân hải vị đến. Nói cho miên lần lang, không chuyện trọng yếu, không nên tới quấy rầy bổn tướng quân. Chấm ngoặc kép, đúng tướng quân đại nhân. Bị gọi lại Weber, liếc mắt một cái kia rơi vào hoàng hôn không trung, xem ra muốn cùng Rex hồi báo một chút rồi. Ít nhất phải các loại nơi này kế hoạch hoàn thành sau đó. Chỗ của hắn động thủ nữa mới tương đối thích hợp. Nếu không, thỏ chén, loại này kỹ nghệ trọng địa bị công kích. Đại xà nhất định sẽ vội vã rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.